Vì vậy mới gọi là sông đào hoa. Cũng có người nói bởi vì bên bờ sông rực rỡ trúc đào cho nên mới có tên này. Mọi người đều rất phấn khởi, không phải bởi vì nó nổi tiếng, mà vì hướng dẫn viên hôm qua nhắc đến đoạn đi sông đào hoa đổi vận đào hoa. Tôi là tôi đi rồi, cái sông đào hoa đó xác thực là đẹp, đặc biệt là lúc đêm sau người tỉnh, hồ đẹp trai nó oang oang, cứ như là anh ta thật sự đã đi rồi vậy. Anh đi với ai? Sẽ không phải là với Tô. An Lạc Nhi ấm mùi kêu to, hưng phấn lạ thường. An Lạc Nhi, cô nói bậy bạ gì đó. Tối hôm qua tôi rõ ràng ngủ cùng phòng với cô mà. Tô thân thả vội và ngắt lời An Vũ Nhi, có chút tức giận trừng mắt với cô ta. An Vũ Nhi lập tức cười xấu xa. Chúng ta đương nhiên là ở cùng một phòng, nhưng tôi ngủ trước mà, ai biết nửa đêm cô có... Cô muốn chết hả? Tô thân tả lập tức xông tới, tóm cổ An Lạc Nhi, dáng vẻ như mụn con hổ cái. An Lạc Nhi sợ đến mức vội vàng bật khỏi chỗ ngồi, trốn đến phía sau hồ đẹp trai, còn không ngừng hét chói tai. Hồ đẹp trai hớn hở, vội vàng hòa giải. Được rồi, Tô tỷ, không ngờ người đẹp đó, hóa ra thật sự là cô nha. Đèn đường quá mờ, tôi nhất thời nhìn không rõ. Tôi nói sao lại làm tôi hồn phát điên đảo như vậy chứ? Ha ha ha, cả xe đều cười nghiêng ngả. Mọi người đều đang xem hồ đẹp trai đùa giỡn. Lạnh Tử Tình không nhìn được trước trò đùa của bọn họ, cũng cười theo. So ra, cô tuy rằng không đi sông đào hoa, nhưng e là cô là người phạm luật lớn nhất. Bọn họ đang cười đùa, còn cô, Lạnh Tử Tình nóng bừng mặt, đang lén nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Lôi Tướng Vũ. Á, quái lạ, sao lại không thấy Lôi Tướng Vũ? Cả Văn Quan Nhiễm cũng không ở đây. Đúng lúc này, A Văn cười hấn hở nói, được rồi, xem ra mọi người đến với Lâm đều rất thích ứng. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, A Văn cũng rất vui vẻ. Tiếp theo, chúng ta sẽ ngồi du thuyền, ngoạn ly giang, đi vào cảnh sơn thị Quế Lâm để nhất thiên hạ. Chúng ta một đoàn 13 người, sáng nay 2 người đã đi rồi, hiện tại còn lại 11. 2 người đã đi rồi, là Lôi Tuấn Vũ sao? Lạnh Tử Tình đột nhiên, máu như đông lại, hắn đi rồi. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp trong xe, quả nhiên chỉ thiếu Lôi Tướng Vũ và Văn Quan Nhiễm. Hắn sao có thể? Tâm tình của Lạnh Tử Tình như rơi xuống vực sâu. Vì sao hắn không chào cô một tiếng đã đi rồi? Coi cô là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.